Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724. Chương 724. Vân Lạt huynh đệ nhân vật thiết lập sập. Một canh, nghe được Dương Chân hỏi nơi đây có hay không background music. Nhạc nền, thời điểm, tiện mèo còn chưa kịp phản ứng, lập tức một mặt mộng bức đi tới Dương Chân trước mặt. Thần sắc cổ quái mà hỏi, tiểu tử, ngươi thật đã nhập môn? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hướng về tiện mèo nhìn lại, nhìn thấy tiện mèo trên mặt biểu lộ sau đó, lập tức cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Tiện mèo hỗn đản này hẳn là nghe nói qua cái này liền danh tự đều không có tiểu pháp môn, mà lại trước đó không nghĩ tới. Nghe Dương Chân cùng Vân Lạt đôi câu vài lời thảo luận sau đó, lúc này mới đoán được, cho nên nói nó chẳng những biết, hơn nữa còn rất quen thuộc. Nghĩ tới đây, Dương Chân tò mò hỏi, có vấn đề gì không? Tiện mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một bộ kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Nói ra, tiểu tử, ngươi nếu là thật sự trong thời gian ngắn như vậy liền nhập môn, về sau bản tôn cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi nhường bản tôn ăn, bản tôn liền ăn, mặc kệ là cứt hay là cơm, đều ăn. Ngươi không cho bản tôn ăn, bản tôn sẽ không ăn, lại thơm cũng không ăn. Dương Chân một trận mộng bức, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem tiện mèo, trừng ánh mắt lên, trầm giọng nói ra, móa nó, người hỗn đản này quả nhiên là biết cái này tiểu pháp môn. Nhanh nói cho bản tao thánh, đây là có chuyện gì? Còn có cái kia giao trì tam thánh nữ đang giở trò quỷ gì? Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn xem tiện mèo. Liền liền Vân Lạt bọn người một mặt khó có thể tin hiếu kỳ tràn đầy. Cũng không vội mà đi rồi. Nhìn chằm chằm tiện mèo chờ lấy nó nói tiếp. Trước mắt bao người, tiện mèo lại là nhoáng một cái đầu, nghênh ngang bò tới tiểu đạo sĩ trên bờ vai nói ra. Tiểu tử, ngươi trước tu luyện, chuyện này chờ một lát lại giải thích với ngươi. Ngươi một mực luyện, lần thứ nhất luyện càng thông thấu càng tốt, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, ngược lại có ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Được rồi đấy, Dương Chân nghe chút chỉ biết có chỗ tốt, quay người đối với Vân Lạt nói ra, Vân Lạt huynh đài, ngươi nhìn ta ngay ở chỗ này luyện như thế nào? Nhưng, có thể, Vân Lạt theo bản năng trả lời. Nhìn thật sâu một chút tiểu đạo sĩ trên bờ vai tiện mèo, lại nhìn về phía Dương Chân thời điểm, sắc mặt trở nên dị thường cổ quái. Thế nhân đều đang suy đoán tiện mèo lai lịch, dĩ vãng đủ loại đều cho thấy tiện mèo khẳng định có lai lịch lớn, chỉ là đám người vô luận như thế nào cũng đoán không được. Toàn bộ tu chân thế giới theo như đồn đại, cũng không có như thế một con mèo tồn tại. Bây giờ Vân Lạt cùng Dương Chân hai người chẳng qua là tùy ý nói lên tiểu pháp môn đặc điểm, tiện mèo liền đã biết rồi. Cái này, có chút kinh khủng a. Không chỉ là Vân Lạt, tiểu ma nữ cùng Võ Đào hai người cũng đều lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nhìn về phía tiện mèo, liền liền cái kia tầm thường nhất tiểu mập mạp, cũng đều mở mắt, không sai, là mở mắt. Ánh mắt của hắn thật sự là quá nhỏ, bây giờ triển khai một đường nhỏ, hẳn là trừng mắt trừng ra ngoài hiệu quả, người khác trừng mắt có thể cùng nghiêu nhãn so lớn nhỏ. Hắn trừng mắt chỉ có thể híp lại, tiện mèo uể oải uốn tại tiểu đạo sĩ trên bờ vai, giống như việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bình thường. Chỉ là híp mắt nhìn Dương Chân. Đối chung quanh nó ánh mắt của hắn làm như không thấy. Dương Chân thấy thế, đang chuẩn bị tu luyện, cái kia Tống Sùng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, Dương Chân, ngươi cảm thấy dạng này có ý tứ sao? Nghe nói như thế, vừa muốn tu luyện Dương Chân giật nảy mình, thần sắc kinh ngạc hỏi, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Tống Sùng hừ lạnh một tiếng, âm trầm không chừng nói, chúng ta đều là tu luyện qua cái này tiểu pháp môn người. Biết trong đó khó khăn trùng điệp, cũng biết cái pháp môn này thâm ảo cùng huyền bí. Trong 9 người, liền liền pháp môn tu luyện nhanh nhất Vân Lạt sư huynh đều dùng gần thời gian một ngày mới có thể vào môn, ngươi cảm thấy ngươi so Vân Lạt sư huynh ngộ tính còn cao hơn. Đúng vậy a, mặc dù thiên phú của ngươi coi như không tệ, có thể dạng này đùa nghịch người liền không có ý tứ. Tại hạ cũng không cho rằng ngộ tính của ngươi có thể so với Vân Lạt sư huynh còn cao hơn. Dương Chân lườm nói chuyện hai người một chút, hai người kia hẳn là đến từ cổ nguyên thánh địa cùng cổ tấn nhất tộc thiên quyến chi nhân. Thật không nghĩ tới hai cái này cổ tộc lại còn có nội tình như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Chân nghiêm trang nói, mặc kệ các ngươi tin hay là không tin, ta chính là ta, không phải ngươi tin thì có, không tin thì không được đồ vật, còn có, lấy các ngươi trí thông minh. Bản tao thánh khuyên các ngươi tại đi Tây Vực trước đó hay là mua một phần bảo hiểm đi. Nghe được Dương Chân mà nói, Tống Sùng cùng cái kia họ Vương thanh niên sắc mặt tái xanh. Vừa muốn lên tiếng quát lớn, chợt thấy Vân Lạt trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong mắt lóe ra tinh quang, nhìn về phía Dương Chân, liền liền một mực có vẻ hơi cao ngạo tiểu ma nữ. Đều có chút ngoài ý muốn nhìn Dương Chân một chút. Tống Sùng cùng họ Vương thanh niên không biết xảy ra chuyện gì. Đối với đạo kệ cảm ngộ, bọn hắn chỗ nào có thể so sánh qua được nơi này một chút yêu nghiệt. Ta chính là ta, không phải là các ngươi muốn dạng gì thì là dạng đó. Dương Chân cảnh giới hiển nhiên đã so Bắc Tự năm người khác người đều cao hơn rồi. Vân Lạt cùng tiểu ma nữ liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, nhất là Vân Lạt, ánh mắt lóe lên một tia bội phục thần sắc, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn chân nguyên ba động. Một đạo oánh oánh quang hoa xuất hiện ở bên người Dương Chân. Một đạo quang hoa, Tống Sùng sắc mặt ngẩn ngơ, chợt giống như là ăn một con chuột chết một dạng, thần sắc đại biến, lắc đầu nói ra, không, điều đó không có khả năng, người trước kia tu luyện qua loại này tiểu pháp môn, đây cơ hồ là giải thích hợp lý nhất, ở đây trong 9 người, tất cả mọi người tu luyện qua phương pháp này, loại kia đơn giản lại dị thường cảm giác không được tự nhiên, tựa như là biết rõ lối ra ngay tại phía trước. Trên đường đi nhưng đều là tràn ngập mê vụ mê cung một dạng. Nói cái gì cũng tìm không thấy đường cảm giác. Cơ hồ khiến người sụp đổ. Chỉ có bình tâm tĩnh khí. Sau đó nín thở ngưng thần. Sau đó thần du vật ngoại. Lại sau đó tiến vào một loại khác siêu tuyệt cảnh giới bên trong. Mới có thể khó khăn lắm tìm tới cái này tiểu pháp môn phương pháp tu luyện. Một đường gập ghềnh nhập môn. Quá trình này nghe đơn giản, có thể làm bắt đầu đơn giản khó như lên trời. Không, lên trời cũng mẹ nó không có như thế khó chịu. Khó chịu muốn cho người vò đầu nắm chặt tóc, như không tất yếu. Ở đây 9 người không có bất kỳ người nào muốn tiếp tục tu luyện thứ này. Quá khó tiếp thu rồi. Thế nhưng là người khác khó chịu ít nhất cả ngày mới có thể vào môn tiểu pháp môn. Dương Chân thế mà chỉ dùng thời gian mấy hơi thở liền nhập môn. Không phải nhập môn, mà là tu luyện thành công. Mẹ hắn vãi trưởng, nhanh như vậy liền tu luyện ra một đạo thiên hoa. Đừng nói là thấy tận mắt, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này, căn bản không có khả năng a. Dương Chân là thế nào trong nháy mắt bên trong đổi qua nhiều như vậy trạng thái. Nín thở ngưng thần đơn giản. Cơ hồ tất cả tu sĩ tu luyện bất kỳ cái gì công pháp thời điểm đều cần nín thở ngưng thần. Thế nhưng là sau đó đâu? 9 đại thiên quyến chi nhân tất cả đều một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Còn lại đám người chưa có tiếp xúc qua tiểu pháp môn, nhìn thấy Dương Chân đã vậy còn quá nhanh liền tu luyện được thiên hoa sau đó, lập tức nghị luận ầm ĩ. Vậy thì tu luyện thành nói thần bí như vậy, còn cần 3 ngày mới nhập môn, còn không phải bị Dương Chân trong nháy mắt liền tu luyện thành. Thiên quyến chi nhân tuyển bạt đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Dạng này một đám người tới chọn thiên quyến chi nhân, có thể hay không lọt mất chân chính thiên quyến người? A, nói lên cái này đến, tại hạ thiên phú cũng xưa nay không sai, nói không chừng tại hạ đi thử một chút cũng có thể thành công. Im miệng, người trước đột phá độ kiếp kỳ rồi nói sau. Mẹ hắn vãi trưởng, xem thường độ kiếp kỳ đúng a. Dương Chân tại độ kiếp kỳ thời điểm đã cứng rắn hóa thần kỳ rồi. Đó là Dương Chân, bất quá tại hạ bỗng nhiên cũng cảm thấy, nói không chừng chúng ta cũng có thể thành công. Vân Lạt bọn người nghe được chung quanh tiếng nghị luận, khóe miệng bắt đầu càng không ngừng rút rút. Bọn này ngớ ngẩn, thật chẳng lẽ coi là tiểu pháp môn là cá nhân đều có thể tu luyện hay sao? Những cái kia tiếp xúc tiểu pháp môn liền bị ép điên người. Các ngươi chưa thấy qua đúng a? Vân Lạt tâm cảnh đều sắp bị Dương Chân làm sập, chắp tay trước ngực, càng không ngừng thấp giọng tuân lệnh. Nhưng vào lúc này, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh rồi. Ông, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Dương Chân trên thân lại toát ra 5 đạo thiên hoa. Vân Lạt trong mắt trong nháy mắt liền xông ra ngoài, chỗ nào còn nhớ được tâm cảnh. Hú lên quái dị, không có khả năng, cái này một cuống họng gào, dọa đến bên người Võ Đào 3 người run một cái. Tất, mẹ hắn vãi trưởng, đây là cái kia cự phong sụp ở trước mắt mà mặt không đổi sắc Vân Lạt sư huynh sao? Người này thiết kế, sập a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,